Chương 260, chiến đấu bạo phát. Tháng 10 năm 1423, 37, 30 số lượng NG4, 328 ba người rốt nát nhóm còn ở trong tiểu quán hưởng thụ mỹ vị thời điểm. Sống mơ mơ màng màng bọn họ căn bản cũng không có phát hiện nguy hiểm đang ở từng bước phủ xuống, như cũ 3 năm một đám uống chút rượu, ăn ăn sáng, vui vẻ không được. Hơn 10 phút quá khứ, Giang Thiên bốn người giải quyết xong trước mặt mỹ thực. Lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ, Giang Thiên đứng lên, Orochimaru, Kabuto, Kimimaro đều lần lượt đứng lên, bốn người ánh mắt một giao lưu, liền biết bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đi ra bản thân bọc nhỏ gian bốn người hướng về Tsuna mấy người cho ở vị trí đi tới. Dọc theo đường đi, Giang Thiên tiện tay đem một cái đang cùng ngồi ở trên đùi hắn hai cái quần áo hở hàng cô gái đẹp nói chuyện yêu đương lớn bản tử dùng biến hóa ra tới không khí bàn tay to cho nói lên, không có hảo ý hướng về Tsuna mấy người cho ở bọc nhỏ gian. Tsuna, nói như vậy, ngươi là đã quyết định trở về làm đệ ngũ nha nở hồ cả. Vừa mới tiếp theo hết cũ. Dì dè dạ liền thẳng cắt chủ đề, hướng về phía chính đoan lấy cái chén, hoảng lai hoảng khứ Tsuna hỏi. Ân, ta biết bây giờ làng vô cùng cần ta, cho nên ta quyết định trở về. Tsuna nhàn nhạt đáp lại nói. Trước, cô nộ hạ ám bộ cùng xì dùn đều từng khuyên qua nàng, lấy tình động hiểu chi lấy lý, Tsuna suy nghĩ chọn một ngày, mới quyết định trở về làng. Ha ha, nếu nói như vậy, thoạt nhìn ta cũng không cần đang khổ cực khuyên bảo. Dì dè dạ tự thân cũng cao hứng phi thường, vốn tưởng rằng khuyên bảo Tsuna muốn hảo hảo hoa tốn nhiều sức lực, thật không ngờ nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết rồi. Cái gì háo sắc tiên nhân, ngươi đi ra tìm vị này xinh đẹp lao bà, chính là muốn nàng trở về làm đệ ngũ nha nở hồ cả, nàng được không nạ rủ tổ thất kinh, chợt nhảy dựng lên, một tay phách ở trên bàn, lớn tiếng chất hỏi, nạ rủ tổ cũng không muốn chính mình trong lòng cao cao tại thượng hồ cả bảo tọa, có cái này ngoại trừ dáng rất đẹp. Nhìn không ra có cái gì bản lĩnh tên đảm đương. Nạ dù tổ, không nên ồn ào, đây chính là cổ nổ hạ cao tầng làm ra quyết định, huống hồ gì dì dạ lời còn chưa nói hết, đã bị xù nạ cho cả lại. Tiểu quỷ, người rốt cuộc là người nào lúc này, xù nạ chỉ có chú ý tới có nạ dù tổ tên tiểu quỷ này tồn tại, gì dì dạ, lẽ nào người kia chính là người mới thu đồ đệ, so với trước kia, cái này có thể kém xa. Tu nạ căn bản cũng không chuẩn bị để ý tới nạ rủ tổ, trực tiếp nói với dì dì hải dạ ra chính mình đối với nạ rủ tổ đánh giá. Cái gì, người thiếu xem so với người, ta nhưng là lập chí muốn trở thành hổ cả nam nhân. Chứng kiến mình bị cái này xinh đẹp bà khinh thị, nạ rủ tổ nội tâm khẩn trương, chợt đứng ở ghế trên, lớn tiếng phản bác. Tu nạ rủ tổ quả thực là đệ tử của ta. Ngươi không có cảm giác được hắn lớn lên giống người kia sao ta nhưng là tin tưởng nạ dù tổ sẽ bị hiệt siêu việt người kia. Dì dì dạ cười khoát tay háo, hóa giải xù nạ cùng nạ dù tổ trong lúc đó sẽ bước lên mùi thuốc súng. Con trai của nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sao xù nạ nội tâm hơi kinh ngạc một chút lại khôi phục bình tĩnh. Dì dì dạ, hy vọng lúc này đây ngươi chính là đúng đích, xù nạ lặng lẽ nói rằng. Đang ở mấy ngày trước. Ta và phá hư cổ nổ hạ mộng nguyệt Giang Thiên chạm mặt. Tu nạ thay đổi trọng tâm câu chuyện. Cái gì ngươi nhìn thấy mộng nguyệt Giang Thiên gì gì hải dạ không tự chủ đứng lên. Hắn tìm ngươi làm cái gì gì gì hải dạ nóng nảy hỏi. Ghê tởm, mộng nguyệt Giang Thiên, các ngươi tổ chức đến cùng chuẩn bị làm gì đâu ta giao thủ với hắn. Hắn hy vọng ta có thể xu nạ lời còn chưa nói hết. Đã bị trong tiểu quán đột nhiên dâng lên xảo tạp thanh. Tiếng thét chói tai cắt đứt. Xu nạ mấy người toàn bộ đều đứng lên. Chuẩn bị xem nhìn cho rõ ràng xảy ra điều gì tình huống. Lập tức cũng cảm giác được một cái quái vật lớn nhanh chóng bay tới, mục tiêu liền là bọn họ trô ở phòng. Xì dùn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nhảy tới trên bàn, hai tay giơ lên, chống được liền sẽ rơi xuống bọn họ trên bàn, đập phải mọi người quái vật lớn. Vành, cái bàn không chịu nổi tác dụng lớn như vậy lực, sụp đổ xuống phía dưới, xì dùn phản ứng không chậm, mang theo còn bị nàng giơ quái vật lớn rơi xuống một bên. Đây là mọi người mới nhìn rõ xỉ rủn trên tay quái vật lớn, liền là mới vừa cùng hai nàng lớn bàn tử. Không hiểu chịu đến đánh lén, dù nạ mấy người làm sao có thể không phải sinh khí, ngay lập tức sẽ bắt đầu tìm kiếm đem lớn bàn tử ném tới tên, ánh mắt lập tức liền rơi vào đi tới Giang Thiên bốn trên thân người, ánh mắt nhất thời phức tạp. Ha ha, dù nạ, gì dạy ra, hôm nay là cái gì hảo thời gian a? Dĩ nhiên làm cho ba người chúng ta người đang hơn 10 năm sau đó. ở cái này nho nhỏ trong tiểu quán lại một lần nữa gặp nhau. A họ rổ xì mà đặc biệt khàn khàn thanh âm truyền ra, thoạt nhìn dường như chuẩn bị hoài cứu đây. Đây là, xì dùn trên tay lớn bàn tử hoảng sợ phát hiện mình không có chết, nhìn nâng tự mình lên dĩ nhiên là một cái ôn nhu hiền lành hình mỹ nữ, sắc tâm lại nổi lên, này, mỹ nữ, đùa với ngươi cả đêm phải bao nhiêu tiền A vừa nói, lớn bàn tử nước bọt nhỏ bé chảy liền rỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn, thì đi sờ xì dùn béo mập gương mặt của. Nhìn lớn bàn tử đến lúc này, còn như vậy ác tâm, ở nhìn trước mắt chính mình chán ghét vô cùng ỏ rổ xì ma cùng Giang Thiên, xì dùn trực tiếp phát lực, đem trên tay mình lớn bàn tử hướng phía Giang Thiên bốn người phương hướng ném tới. Nhìn lại một lần nữa bay trở về lớn bàn tử, Giang Thiên nhìn cũng không nhìn liếc mắt, vung tay lên, có thể dùng lớn bàn tử thật nhanh hướng về một bên bay đi. Vành, một hồi đất rung núi chuyển, tấm ngăn, cái bàn, cái ghế, tường tất cả đều phá tan đến, toàn bộ tiểu quán lập tức liền bị phá hư non nửa. Nguyên bản còn chuẩn bị lưu lại quan sát một chút người thường, trực tiếp xuống hơi kém thẻ ra quần, veo một cái, liền chạy ra khỏi tử quán, biến mất vô ảnh vô tung. Tuna, gì dễ ra, chúng ta lại trả mặt. À, còn có ủ rú mà ký nạ rủ tổ, thật không ngờ ngươi cũng ở nơi này, nếu như vậy, lúc này đây ta liền trực tiếp liền dẫn ngươi trở về đi. Giang Thiên hướng về phía Su nạ đám người thản nhiên nói. Giang Thiên, thật không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại chạm mặt, hừ, lúc này đây ta muốn hoàn toàn chấm dứt ngươi. Dĩ dẻ dạ hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng nói, đối với lần trước chính mình sau cùng bị thua, đồng thời ở cổ nổ hạ nằm bệnh viện không sai biệt lắm một tháng sự tình, dĩ dẻ dạ đến bây giờ còn canh cánh trong lòng đây. Ai, Tu nạ, dĩ dẻ dạ. Phân tán nhiều năm như vậy, mới vừa gặp mặt, chúng ta hẳn là trước hảo hảo mà ôn chuyện một chút chứ sao. Được rồi, đem riêng mình để phòng nhận lấy đi, không nên đối với chúng ta có thành kiến lớn như vậy mà, chúng ta lúc này đây cũng không có cùng các ngươi đối nghịch ý tưởng, chỉ là tới tiến hành một hồi đối với song phương đều có lợi giao dịch mà thôi. Họ rổ xị mà bãi liêu bài nói, làm điều hòa người. Ừ, cùng loại người như ngươi sát hại lao sư của mình. Phá hư lòng ta yêu thôn tên, ta có thể không có gì muốn nói chuyện với ngươi. Tu nạ trực tiếp hướng về phía họ rổ xì mà dư phẫn nộ quát, đồng thời thật nhanh nâng lên chân phải của chính mình, hướng về phía Giang Thiên bốn người đánh xuống. Một cước này uy lực có thể tưởng tượng được, Giang Thiên bốn người nhanh chóng lui lại. Vành, mặt đất hoàn toàn nư tờ ra, bốn phía tất cả toàn bộ đều ở đây một dưới chân hư hao hầu như không còn. Mấy cái vết rách to lớn hướng về Giang Thiên bốn người phương hướng riêng đưa tới, có thể dùng Giang Thiên bốn người lần nữa lui về sau một khoảng cách. Giang Thiên cùng họ rổ xỉ mà dư liền giao cho ta cùng dị dễ ra, họ rổ xỉ mà dư sau lưng hai vị này liền giao cho các người, xì rủn, cẩn thận một chút, đồng thời đừng quên bảo hộ cái kia tiểu gia hỏa. Dù nạ thật nhanh phân phối riêng mình đối thủ, đồng thời còn không có quên nạ dù tổ người này tồn tại. Hừ. Ta nhưng là cũng có thể tham gia chiến đấu. Nạ dù tổ hiển nhiên đối với như vậy phân phối biểu thị bất mãn. Đáng tiếc, không ai thải hắn, dù nạ con mắt đông lại một cái, môi nhỏ bẻ cắn, bắt đầu hành động nói cùng với chính mình trong nháy mắt hướng về Giang Thiên cùng họ rổ xì mà chạy vội tới, dì dẻ dạ vội vàng vượt qua. Họ rổ xì mà cũng thật không ngờ sẽ là loại này vừa thấy mặt đã giao thủ không xong kết quả, thế nhưng hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Động thủ họ Orochimaru cắn răng nói rằng,